One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539, đàm phán không thành. Kanokuni Vương Đô. Ino lười biếng dạo bước tại còn tính là đường phố phồn hoa bên trên. Dựa lưng vào mấy cái cường đại băng hải tặc. Kanokuni mặc dù các loại sản nghiệp đều không phát đạt. Nhưng là sinh hoạt còn tính là tương đương giàu có. Ino mua một cái túi quả táo. Một bên ăn một bên hướng quan lại vị trí đi. Mặc dù hắn đã đi tới biển xanh một đoạn thời gian rất dài. Các loại hoa quả đều đã nếm qua. Nhưng là hắn thích nhất vẫn là quả táo. Hắn vẫn là quá khứ ở tại Sky Island khi thần thời điểm cách ăn mặc. Cởi trần, nửa người dưới mặc một đầu rộng rãi quần. Bất quá ngược lại là thật tốt mặc vào giày. Dù sao Alabasta ánh sáng mặt trời sung túc quá mức. Không mang giày lời nói dẫm tại bị thiêu đốt qua trên mặt đất cảm giác tương đương không tốt. Mặc dù trang phục của hắn cá tính 10 phần. Nhưng là hắn đi tại Kanokuni Vương Đô đường phố bên trên thời điểm căn bản không có người biết hắn. Cái này ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Lúc trước Golden Lion sự kiện mặc dù để Ino danh chấn Đông Hải. Nhưng là nơi này chính là Tây Hải. Lúc trước trực tiếp cũng không bao quát nơi này. Ino tại Tây Hải bình dân trong mắt vẫn là vô danh tiểu tốt. Ino ngược lại là một điểm để ý tứ đều không có. Chậm rãi hướng quan lại đi. Ánh mắt của hắn vĩnh viễn vô cùng lười biếng. Phảng phất không có chuyện gì có thể làm cho hắn giữ vững tinh thần đồng dạng. Rất nhanh, hoàng cung đến, Ino mua quả táo cũng đã ăn xong. Rất không nói đạo đức công cộng cầm trong tay còn lại hạt táo ném xuống đất. Ino lông mày có chút bỗng nhúc nhích. Sau đó một giây sau, hắn hóa thành lôi quang tiêu tán. Để lão tử hào hào buông lỏng một chút Alabasta. Nơi này lúc này chính là ban đêm. Reinhardt phòng ngủ, cho nên Ren, để Ino ra hỏa kia quá khứ không có vấn đề sao? Yamato lười biếng tựa ở Reinhardt trên thân. Tùy ý nói, gia hỏa kia có thể đàm thành cái gì hợp tác ta là không tin. Hắn sẽ trở tay đem cả tòa thành thị đều nổ thượng thiên ta lại cảm thấy khả năng một chút. Reinhardt nói, khác biệt đối tượng hợp tác cần dùng phương pháp khác nhau. Khi tiềm ẩn đối tượng hợp tác sinh, ra ý nghĩ hão huyền ý nghĩ về sau. Chúng ta cần trước trợ giúp bọn hắn bỏ đi những này không thiết thực ý nghĩ. Sau đó mới tốt cùng bọn hắn tiến một bước đàm chuyện hợp tác. Ân, Yamato ngẩng đầu nhìn Reinhardt một chút. Ren, ta luôn cảm thấy ngươi không có hảo ý nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Reinhardt tùy ý nói, chỉ là gặp được một cái có hợp tác giá trị, nhưng là cần uốn nắn một cái bọn hắn hợp tác thái độ bạn mới mà thôi. Uốn nắn. Ngươi cái này uốn nắn quá trình hẳn là sẽ rất thống khổ a. Ai biết được, cái này quyền quyết định tại trên tay của bọn hắn. Hoàng cung, kết thúc hội nghị Kanokuni quốc vương đang cùng 8 vị lương đống nhóm cùng một chỗ dùng cơm. Dự thính còn có Kanokuni vương tử cùng vương hậu. Bầu không khí tương đương hòa hợp. Ân, đột nhiên, tiệc rượu tiến hành đến một nửa thời điểm. Nguyên bản cười híp mắt ăn đồ vật chiên dao đột nhiên biến sắc. Trong nháy mắt quay đầu. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt. Tiệc rượu đại sảnh môn trực tiếp nổ tung. Tóe lên to lớn khí lãng. Sau đó trong sương khói. Một bóng người chậm rãi đi đến. Không có đi sai chỗ a. Ngươi. Người tới trên đầu bọc lấy khăn trùm đầu. Hai cái tai cúi xuống rơi trước ngực. Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc Kanokuni quốc vương. Liền là Kanokuni quốc vương đúng không? Người đến người nào? Thủy quân lương đống nhóm trong nháy mắt đứng lên. Một người trong đó nghiêm nghị hét lớn. Sách, lão tử cũng không muốn lãng phí thời gian cùng ngu xuẩn nói chuyện. Ino nhướng mày, tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành điện quang. Trực tiếp ngồi xếp bằng tại yến hội trên bàn dài. Thức ăn trên bàn toàn bộ bị trên người hắn nhảy vọt điện quang cho đánh cho bắn ra. Dù cho thủy quân lương đống nhóm dù cho tránh né, nhưng là y nguyên có trên thân người bị thức ăn đập trúng. Nhưng là còn không có đợi bọn hắn phẫn nộ, liền nghe đến Ino lại nói. Reinhardt để cho ta nói cho ngươi. Ino lười biếng còng lưng. Tay phải khuỷu tay đặt ở đầu gối phải đắp lên. Tay chống đỡ mặt, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ mất bộ dáng. Hắn thật cao hứng có thể cùng Kano Kuni hợp tác. Sau đó hắn tay trái móc móc lỗ tai, lại cười lạnh một tiếng. À, chỉ là thuật lại cũng phải làm cho lão tử ác tâm nôn. Kano Kuni quốc vương hoàn toàn không thấy. Ino nửa câu nói sau, mừng rỡ đứng lên, nguyên lai là giáo phụ đại nhân người mang tin tức. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón a. Nguyên bản còn nổi giận đùng đùng lương đống nhóm sắc mặt cũng trong nháy mắt bình phục một chút. Nhanh như vậy liền phái người đến đây. Xem ra vị kia giáo phụ đại nhân hợp tác mục đích vẫn là rất đủ a. Lão phu liền nói tiểu tử này nhìn xem có chút quen mắt. Lúc này, Chin Zhao đột nhiên cười híp mắt nói. Nguyên lai là Ulysses gia tộc Ino. Mặc dù Ino tại Tây Hải dân chúng bình thường trong mắt không có chút nào danh khí, nhưng là đối với thượng tầng đám gia hỏa mà nói, hắn tại Đông Hải sự kiện bên trong sinh động cũng là che giấu không được. Giáo phụ đại nhân thành ý chúng ta đã thu vào. Kano Kuni quốc vương hỉ khí uyển truyền. Bét lập tức cho Ino tiên sinh ngươi mang tới. Sau đó chúng ta liền có thể nói chuyện hợp tác đi. Đừng có gấp. Ino khóe miệng kéo một cái. Reinhardt lời nói vẫn chưa xong. Hắn nói công lược Tây Hải trước mắt mà nói quá cấp tiến. Hợp tác muốn từ cơ sở bắt đầu. Hắn hy vọng các ngươi buông ra biên giới. Cho phép Ulysses gia tộc sản nghiệp vào ở. Ngạch, chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp các loại vật tư. Ino nghĩ nghĩ. Xác nhận một cái mình có phải hay không có đồ vật gì quên đi. Sau đó hắn mới gật gật đầu. Ân, chỉ những thứ này. Một lời nói xong. Kano Kuni quốc vương còn có chư vị lương đống nhóm biểu lộ đã đột nhiên thay đổi. Loại này hợp tác cùng cái khác quốc gia khác nhau ở chỗ nào? Giáo phụ thật là nói như vậy. Kano Kuni quốc vương trầm giọng nói. Ngươi không nghe rõ. Ino cười lạnh một tiếng. Những này buồn nôn nói lời từ biệt để lão tử lại một lần nữa. Hừ, xem ra Ulysses cánh cửa thật đúng là cao. Chúng ta là trèo cao không lên. Quốc vương bệ hạ cười lạnh nói. Vậy thì mời về đi. Ino tiên sinh, hợp tác chuyện này. Thôi được rồi tốt. A ha ha, lại bị Reinhardt cái kia hỗn đản liệu đến. Ino thẳng lên cổ. Sau đó nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo. Phát ra lốp bốp một trận tiếng vang. Hắn cười lạnh nói. Đừng có gấp. Reinhardt còn có lời nói. Cái kia bét, giao ra đi. Sách. Tiếp xuống lại là rất buồn nôn nguyên thoại thuật lại. Reinhardt nói. Nếu như các ngươi nguyện ý. Có thể cầm bét đổi lấy 1 tỷ berry tiền thưởng. Dù cho không làm được bằng hữu, hắn cũng sẽ không mất quy củ. Đừng nói đùa Ino kho. Một tên lương đống tức giận nói. Miệt thị như vậy chúng ta Kano Kuni. Còn muốn đem bét mang đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là những cái kia tùy ý các ngươi bài bố quốc gia. Một tên khác lương đống cũng nói. Lăn ra Kano Kuni. A ha ha ha ha. Ino đột nhiên vui sướng cười ha hả. Cái kia hỗn đản quả nhiên liệu sự như thần. Rất tốt. Đã các ngươi không phối hợp. Vậy liền nên lão tử. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.